Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1247. Lục tiên trên đài có thể giết người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Càn Quảng Chuẩn cũng liền không còn thuyết phục. Biết rõ Mạc Thanh Vân chỉ là cái gì. Hôm nay Lưu Hạ tìm đến Cơ Nhàn phiền phức. Nếu như Cơ Nhàn một điểm biểu thị đều không có, Lưu Hạ về sau nhất định sẽ còn tìm Cơ Nhàn phiền phức. Thậm chí, về sau ngoại trừ Lưu Hạ tìm đến Cơ Nhàn phiền phức bên ngoài, còn sẽ có những người khác tìm Cơ Nhàn phiền phức. Bởi vậy, hôm nay một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Bất luận thắng thua Cơ Nhàn đều phải một trận chiến. Cơ Nhàn muốn để người khác biết, quản chi hắn Cơ Nhàn hôm nay bại, hắn về sau cũng sẽ có báo thù vốn liếng. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, xung quanh lực chú ý của chúng nhân đều bị hấp dẫn đến đây. Lưu Hạ lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả Cơ Nhàn cũng dám đi trêu chọc. Hắn chẳng lẽ không sợ Cơ Nhàn về sau trả thù sao? Cái này Cơ Nhàn mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng hắn tu vi vẫn là thấp điểm, chỉ sợ còn không phải Lưu Hạ đối thủ. Nếu không phải cơ được mấy người chết tại Phong Ma Thần Cốc, Lưu Hạ sao dám như vậy cùng Cơ Nhàn nói chuyện. Đúng vậy a, giống như cơ được bọn người còn sống, Cơ gia bây giờ tại Vĩnh Nam Tiên Cung thực lực, chỉ sợ có thể đứng vào 5 vị trí đầu đi. Bất kể nói thế nào, đợi lát nữa có thể có trò hay để nhìn. Hy vọng kia Cơ Nhàn đừng thua quá nhanh. Giờ khắc này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ, muốn quan sát Cơ Nhàn cùng Lưu Hạ chiến đấu. Đón lấy, tại xung quanh mọi người nhìn soi mói, Lưu Hạ liền cùng Cơ Nhàn cùng một chỗ tiến về Lục Tiên Đài. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Lục Tiên trước sân khấu. Nhìn xem Cơ Nhàn cùng Lưu Hạ đi đến Lục Tiên Đài. Lưu Hạ đi đến Lục Tiên Đài về sau, hắn liền lộ ra che lấp nụ cười, nheo mắt lại nhìn xem Cơ Nhàn nói: "Cơ Nhàn, kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi trở mặt, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, nhất định phải cùng kia Mạc Thanh Vân rất thân cận." Nghe được Lưu Hạ nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới đúng là do hắn mà ra. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một bên Nguyên Tà, trong lòng cũng của hắn tự sáng tỏ. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Nguyên Tà âm lãnh nhếch miệng cười một tiếng, cười gằn nói: "Mạc Thanh Vân, ngươi không cần phải gấp, chờ ta thu thập Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn về sau, ta sẽ ở cuối cùng chậm rãi thu thập ngươi." Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Nguyên Tà, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới, ngữ khí rét lạnh nói: "Nguyên Tà, ta cũng nói cho ngươi một câu, Bách Biến Kim Phong cùng Bách Biến Ma Tử hạ tràng, sẽ là ngươi vết xe đổ." Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Nguyên Tà không khỏi biểu lộ co lại, trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hắn rất sợ hãi, có một ngày Mạc Thanh Vân thực lực hội sẽ xa xa siêu việt hắn, đến lúc đó dùng bá đạo tư thái đem hắn đánh giết. Chính là bởi vì như thế, hắn mới vội vã muốn đối phó Cơ Nhàn, nghĩ trước trừ bỏ Mạc Thanh Vân một cái người phụ tá đắc lực. Hắn biết rõ, dùng ba người bọn họ thiên phú, một khi trưởng thành là rất đáng sợ. Hừ, đem trong lòng kinh hoàng chi ý bình phục, Nguyên Tà chính là hừ lạnh một tiếng, không còn đi để ý tới phía trước Mạc Thanh Vân. Lúc này, Lục Tiên trên đài, Cơ Nhàn đã cùng Lưu Hạ giao chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ ngược lại là chiến đến khó phân cao thấp. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lưu Hạ cũng không có sử xuất toàn lực, mà là như là miêu bắt lão thử, trêu đùa lấy cùng hắn giao thủ Cơ Nhàn. Nhưng dù vậy, đối mặt Lưu Hạ không ngừng xuất thủ, Cơ Nhàn cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. dần dần lõm vào đến bị động tình cảnh. Nhìn thấy Cơ Nhàn bị chính mình ngăn chặn, Lưu Hạ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ngữ khí âm lãnh nói: "Cơ Nhàn, ngươi có thể tại tiếp ta trăm chiêu về sau nhận lấy cái chết. Ngươi cũng có thể có chết cũng vinh dự." Tiên thuật, Lôi Thạch Thiên Hàng. Lưu Hạ lời nói rơi xuống về sau, hắn liền bóp ra một cái thủ ấn, nhanh chóng đối với Cơ Nhàn từng ngón tay đi. Đi theo, Cơ Nhàn trên không chính là mây đen hội tụ, như là mưa rào tầm tã, hạ xuống từng khối lôi mang chớp động cự thạch. Những này lôi mang cự thạch hạ xuống tốc độ cực nhanh. Không đợi Cơ Nhàn kịp phản ứng, nó liền đem Cơ Nhàn bao phủ lại tiến vào. Một lát sau, Cơ Nhàn chỗ mới vừa đứng đã biến thành một cái lôi thạch núi nhỏ, chớp động lên từng đạo khí thế bức người lôi hồ. Cơ sư huynh nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Càn Quảng Chuẩn lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ, bước nhanh hướng phía Lục Tiên trên đài phóng đi. Nhìn xem Càn Quảng Chuẩn xông lên Lục Tiên đài, Lưu Hạ lập tức lộ ra nụ cười âm lãnh, nói: "Tiểu tử, mặc dù Tiên cung quy định nhập thất đệ tử không đến ức hiếp người mới đệ tử, nhưng chính ngươi chủ động vọt tới Lục Tiên trên đài, cái này coi như trách không được tay ta hung ác." Tiên thuật, đất nứt thạch mặc, Lưu Hạ nói ra một câu lạnh lùng lời nói, hắn lại thi triển ra một loại tiên thuật, đối Càn Quảng Chuẩn bá đạo công kích mà đi. Tiếp lấy Càn Quảng Chuẩn phía dưới mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại khe rãnh, từ đó toát ra từng cái hàn quang lấp lóe gai đá. Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, một khi Càn Quảng Chuẩn bị những này gai đá đâm trúng, nhục thể của hắn tuyệt đối tự bị phế sạch. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không do dự nữa, bước nhanh vọt tới Càn Quảng Chuẩn là bên cạnh. Đại địa chiến thần thuẫn, Mạc Thanh Vân đi vào Càn Quảng Chuẩn bên cạnh, hắn liền không chút do dự thi triển ra võ hồn thần thông, ngăn cản Lưu Hạ đạo này tiên thuật công kích, thi triển đại địa chiến thần thuẫn ngăn cản Lưu Hạ tiên thuật. Mạc Thanh Vân liền một cái đè lại Càn Quảng Chuẩn bả vai, đem hắn cho ném tới Lục Tiên đài bên ngoài. Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tinh tường, dùng Càn Quảng Chuẩn tiên lộ trung kỳ tu vi, cho dù lưu tại Lục Tiên trên đài tác dụng cũng không lớn. Tương phản, tại Càn Quảng Chuẩn một cái sơ sẩy phía dưới, hắn có thể sẽ trực tiếp chết tại Lưu Hạ trong tay. Theo vừa rồi Lưu Hạ xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân liền đã chịu ra, Lưu Hạ là thật muốn giết Cơ Nhàn cùng Càn Quảng Chuẩn. Đem Càn Quảng Chuẩn nhận ra Lục Tiên đài về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nhìn về phía kia Lưu Hạ hỏi: "Lục Tiên trên đài có thể giết người?" Nói nhảm. "Lục Tiên đài dĩ nhiên chính là sát tiên chiến đài, ngươi thậm chí ngay cả điểm này cũng không biết." Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Lưu Hạ lập tức mặt lộ vẻ ánh mắt trào phúng, phảng phất nghe được trắng nhất si lời nói đồng dạng. Lưu Hạ liếc nhìn một chút rời đi Lục Tiên đài Càn Quảng Chuẩn, liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân lại nói: "Mạc Thanh Vân, đúng không, lúc đầu ta chuẩn bị đưa ngươi lưu tại cuối cùng thu thập. Bất quá, đã ngươi nguyện ý thay Càn Quảng Chuẩn chịu chết, cái này coi như trách không được ta." Đối với Lưu Hạ nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới cùng đáp lại, mà là hướng phía cái kia lôi thạch núi nhỏ đấm tới một quyền. Tại Mạc Thanh Vân một quyền phía dưới, lôi thạch núi nhỏ trực tiếp vỡ ra, hiển lộ ra bị đặt ở trong đó Cơ Nhàn. Thời khắc này Cơ Nhàn áo quần rách nát, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức cũng yếu ớt tới cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngừng đồng dạng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, vội vàng đỡ dậy Cơ Nhàn đi hướng Lục Tiên đài biên giới. Xem đại Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Lưu Hạ biểu lộ âm trầm xuống, cười lạnh nói: "Tiểu tử, Lục Tiên đài cũng không phải nhà ngươi hậu viện, ngươi muốn lên đến liền có thể đi lên, nghĩ tiếp liền có thể nghĩ tiếp, ngươi bồi Cơ Nhàn cùng chết đi. Lưu Hạ lời nói rơi xuống về sau, hắn chính là huy động trường thương trong tay, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo một thương đâm tới. PS, phía trước một chương có người tên Hòa Hài, hẳn là Lưu Hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.